Chương 336, 336, Du Tử Ấn cùng A Liên, Nam. Nam nhân ở trước mắt có một trương rất bình thường mặt, hắn xuyên một thân màu xanh áo choàng, đứng tại bóng cây pha tạp địa phương, hướng về phía mình tĩnh tĩnh mỉm cười, cười cười, khóe mắt của hắn liền ẩm ướt. Nghe nói cương thi là không có nước mắt. Thế nhưng là, ở trong mơ, hắn khóc. Giống như hắn từ trong phong ấn tỉnh lại, phát hiện mình cu nở dê tìm không được cờ nữ A hồn phách của nàng một khắc này đồng dạng, hắn bi thương máu me đầy mặt nước mắt. Dù cho biến đổi dung mạo, A Liên vẫn là một chút liền nhận ra, hắn chính là mình ngàn năm trước nhận biết, nhớ, tâm tâm niệm niệm người kia. Mặc dù, bọn hắn thời gian chung đụng rất ngắn, nhưng là bọn hắn duyên phận là mệnh chung chú định. Bởi vì chỉ có máu của nàng, có thể tỉnh lại hắn. Là cái này duyên. Tử Ấn. A Liên nhẹ nhàng mở miệng hoán hắn một tiếng. Du Tử Ấn, là tên của hắn. A Liên, hơn 1000 năm, ta rốt cục lại nhìn thấy ngươi. Năm đó hắn tìm không thấy A Liên hồn phách, hắn đã từng tìm kiếm khắp nơi vu tộc người, dưới cơ duyên xảo hợp mới bị hắn gặp Mạc Vũ. Mạc Vũ không có nói cho Du Tử Ấn năm đó xảy ra chuyện gì, chỉ nói là A Liên cùng hắn bị tộc nhân của mình hạ nguyên rủa, đời đời kiếp kiếp không được gặp nhau. Đối với hưu tình người mà nói, đây là so chết rất tàn nhẫn nguyên rủa. Cũng may, bây giờ ở trong giấc ngộng, bọn hắn rốt cục có thể dùng mặt khác mạo trùng phùng. Liền coi như bọn họ đều cải biến dung mạo cũng không cần gấp, hắn chỗ yêu, chưa từng là một miếng da túi. A Liên, những năm này để ngươi chịu khổ, ngươi đừng sợ ta sẽ nghĩ tới biện pháp chỉ cần ta một mực dùng pháp lực thay đổi dung mạo của chúng ta, ta liền có thể lưu ngươi ở bên người, ta sẽ tìm kiếm được để ngươi phục sinh phương thức. Tử Ấn. Nghe được Du Tử Ấn, A Liên chỉ là thản nhiên lắc đầu, ta mấy năm nay, trong đầu hoàn toàn chính xác oán hận, ta rất thống khổ. Ta cảm thấy mình thật là vô tội cùng oan uổng, bất quá có thế gặp ngươi lần nữa, ta đã thỏa mãn. Những ngày gần đây, ta đi theo Ninh Hoan Tâm, đi theo nàng tại đoàn làm phim bên trong quay phim Minh Nguyệt Pháp sự kịch bản nhìn rất đẹp, để cho ta nghĩ đến rất nhiều, khác biệt chủng tộc, khác biệt trách nhiệm, năm đó Mực Tịch tỷ tỷ chết, ta cu nở dê có trách nhiệm. Những năm gần đây, không ai có thể cảm giác được A Liên, nàng chỉ là một cô hoan khí, loại kia cô lạnh, loại kia tịch mịch. Để oán khí của nàng từ từ trở nên càng ngày càng sâu, ngược lại là hiện tại làm nàng gặp Ninh Hoan Tâm về sau, đi theo bên người nàng, bị nàng cảm giác được, sau đó còn gặp được Tưởng Lệ Hành, gặp được Ninh Hoan Tâm bên người những người kia. A Liên lần lượt sáng tạo mộng cảnh, hao phí không ít năng lực, cho nên nàng hiện tại linh lực rất yếu. Oán, lấy oán hận vì nguồn suối. Làm nàng gặp được mình mong nhớ ngày đêm người kia, làm nàng không nghĩ lại tiếp tục oán hận đi xuống. Nàng liền sẽ từ từ tiêu tán. Còn có thể gặp lại Du Tử Ấn, A Liên thật sự đã phi thường thỏa mãn. Cái kia bộ kịch tập bên trong Hoa Linh Nhi, nghe nói là bằng vào ta làm nguyên mẫu sáng tác, ta rất thích, Hoa Linh Nhi rất đáng yêu, rất si tình, vì cho yêu, từ bỏ thành tiên cơ hội, từ bỏ sinh mệnh của mình. Ta cảm thấy, ta cu nở dê giống như nàng, không nên tại oán hận. A Liên đã nghĩ tới rất rõ ràng. Tử Ấn, mời ngươi quên ta. Đi tìm tốt hơn hạnh phúc. A Liên, không muốn, ngươi không muốn đi cảm thấy A Liên trong giọng nói cách ý. Du Tử Ấn lập tức khẩn trương lên, hắn nhịn không được duỗi ra cánh tay đem thiếu nữ trước mắt gắt gao ôm ở trong ngực của mình. A Liên, ngươi đừng rời bỏ ta, những năm này tìm kiếm ngươi, phục sinh ngươi, là ta chấp niệm, là tín ngưỡng của ta, nếu là ngươi rời đi ta nên làm cái gì?